Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1830, chương 1828, 20 tầng. Dịch thiên vân là tại độ kiếp, ác linh đế như thế nào đều không thừa nhận, dịch thiên vân có thể thành công độ kiếp. Hắn thấy, dịch thiên vân coi như độ kiếp, cũng không cách nào thông qua thần đế kiếp. Khó khăn thật là từ trước tới nay mạnh nhất tầng thứ một vòng lại một vòng kiếp vân. Điên cuồng điệp ra, một vòng lại một vòng, để đông đảo thần đế không khỏi cảm thán một tiếng, thần đế cướp a. Đã bao lâu chưa từng thấy qua, hiện tại cuối cùng tại lại có thể gặp một lần, không ngoài dự liệu. Hẳn là 10 tầng kiếp vân điệp ra, lấy khai nguyên thế giới tầng thứ. Hẳn là chỉ có 10 tầng kiếp vân điệp ra, ác linh đế lúc trước mạnh nhất. Có thập ngũ tầng kiếp vân điệp ra, không riêng uy lực kinh người, lấy được chỗ tốt đồng dạng kinh người, thần đế nhóm thảo luận dịch thiên vân tình huống. Cảm thấy 10 tầng điệp ra đúng vậy chấm dứt, dù sao khai nguyên thế giới năng lực có hạn, không có khả năng có quá mạnh kiếp vân thanh âm chưa dứt. Tầng tầng chồng thêm kiếp vân, bắt đầu điên cuồng bắt đầu tăng mạnh bát tầng, cửu tầng, mười tầng, thập nhất tầng, giây lát giữa sông phá bọn hắn đoán phán trị số, đồng thời tiếp tục đi lên dũng mãnh lao tới. Thập nhị tầng, thập ngũ tầng, thập ngũ tầng, làm sao có thể, khai nguyên thế giới tu luyện giả, vậy mà có thể có thập ngũ tầng thần đế cướp. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi, vốn cho rằng dịch thiên vân không khả năng sẽ có thập ngũ tầng thần đế kiếp, không nghĩ tới một đường đi lên trên sông, giây lát giữa đạt tới thập ngũ tầng thần đế cướp. Bọn hắn như thế phán đoán, đều là từ tư nguyên lên phán đoán, càng là thế lực cường đại, mới có thể có càng nhiều tư nguyên đặt cơ sở. Không có cực giai cơ sở nội tình, tự nhiên không có khả năng có đột phá kinh người, bởi vậy bọn hắn liền cho rằng dịch thiên vân chỉ có thể có 10 tầng thần đế kiếp, mạnh hơn thần đế cướp rất không có khả năng, cho dù có mạnh hơn, không biết dịch thiên vân có thể hay không kiên trì, dù sao càng cao cấp hơn thần đế kiếp, độ khó liền càng cao, tương ứng hậu kỳ chỗ tốt cũng liền càng cao. Cái này cùng địa quân giống như, thập luyện địa quân khẳng định so cửu luyện địa quân muốn mạnh hơn rất nhiều. Ác linh đế sầm mặt lại, hắn đồng dạng không nghĩ tới dịch thiên vân sẽ có thập ngũ tầng thần đế kiếp, cái này đều đã đuổi kịp chính mình. Nếu là dịch thiên vân thành công thông qua, mang ý nghĩa tầng thứ bên trên là có thể cùng chính mình sánh vai tồn tại. Trước đó còn trào phúng dịch thiên vân là cái thổ dân, không có thể đột phá thần đế, hiện tại có khả năng đạt tới hiệu quả, lại là sánh vai chính mình mắng dịch thiên vân là thổ dân. Chẳng phải là mấy người tại mắng chính mình, một cái thổ dân cùng chính mình một cái cấp bậc, cái kia chính mình cũng không phải mấy người tại thổ dân. Nhưng tình huống xa xa còn chưa kết thúc. Rất nhanh thứ 16 tầng thần đế cướp xuất hiện, để bọn hắn ánh mắt trì trệ, vẫn còn có thập lục tầng thần đế cướp. Cái này để bọn hắn cảm thấy chấn động vô cùng, vốn cho rằng thập ngũ tầng là cực hạn, hiện tại toát ra cái thập lục tầng đi ra, để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, làm sao lại. Tại thập ngũ tầng phía trên, còn có thập lục tầng thần đế cướp. Ác linh đế sắc mặt khó coi, cái này đã không phải là thổ dân cùng chính mình, mà thổ dân muốn vượt qua chính mình, nhưng mà cái này còn chưa kết thúc. Rất nhanh tiếp tục đi lên điên cuồng nhảy xuống thập thất tầng, thập bát tầng, thập cửu tầng, 20 tầng, cuối cùng tại 20 tầng tình huống dưới, thần đế cướp không có tiếp tục ngưng kết, nhưng một màn này đã để bọn hắn nhìn trợn tròn mắt. Dòng dã 20 tầng đã để bọn hắn cảm thấy vô cùng rung động, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua 20 tầng thần đế cướp. 20 tầng, bọn hắn đều sợ ngây người. Nói chuyện đều cà lăm từ khi đột phá trở thành thần đế về sau. Liền không có chuyện gì có thể làm cho bọn hắn cảm thấy chấn kinh bây giờ thấy về sau. Cả đám đều trợn tròn mắt, ta chỉ nghe nói qua trước đây thật lâu. Có vị tu luyện giả dẫn tới thập bát tầng thần đế kiếp. Cái kia đã đủ cao, hiện tại tới một cái 20 tầng. Đây là làm sao làm được? Thập bát tầng thần đế cướp, đó là cái nào đại thế giới? Khai nguyên thế giới, lại là khai nguyên thế giới, chẳng lẽ khai nguyên thế giới không xuất? Thần đế thì xuống dốc, vừa ra thì là bay lên a. Bốn phía thần đế quan sát bên này tình huống lúc, đều lẫn nhau đem thảo luận, nhìn ra được bọn hắn quan hệ cũng không tính kém. Vẫn là ngẫu nhiên giao lưu phía dưới, chỉ cần không phải sinh tử cừu địch. Bình thường ngược lại sẽ không nói lời ác độc, 20 tầng. Thế nào lại là 20 tầng đâu? Ác linh đế sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn vốn cho rằng thập lục tầng đúng vậy cực hạn, không nghĩ tới sẽ xuất hiện 20 tầng. Chúng ta ác linh tộc lịch sử đến nay, tối cao tầng thứ, bất quá là thập thất tầng, cái này khu khu con kiến hôi. Tại sao có thể có lấy 20 tầng thần đế cướp? Dịch Thiên Vân nhìn chăm chú cái kia tụ tập lại thần đế kiếp. Uy lực càng lúc càng lớn, lăn lộn thần lôi thô to như hành tinh, hơi lướt qua một khỏa hành tinh, đủ để nhẹ nhõm để một khỏa hành tinh chôn vùi rơi, bực này uy lực gần như không tồn tại. Bình thường bán thần đế, sợ là một chiêu đều tiếp không xuống, thần đế cướp đúng vậy thần đế kiếp. Uy lực thật đúng là rất cường hãn. Xem ra là ta ngưng tụ quá nhiều hành tinh tại thể nội, dẫn tới thần đế cướp uy lực càng thêm kinh người a. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, càng nhiều vẫn là kích động hắn sớm đã làm tốt độ kiếp chuẩn bị. Vô luận cái gì thiên kiếp, một quyền đánh nổ là được. Hắn có được lực lượng mạnh như vậy, cũng không tin không có cách nào ngăn cản vào lúc này. Bỗng nhiên giữa có không ít ác linh tộc hướng bên này xông lại. Từng người ác linh thiên thần cùng ác linh thiên tôn đều không sợ chết giống như hướng bên này vọt tới, kỳ thật trong mắt bọn họ tràn ngập không cam lòng, nhưng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh hướng bên này nhào lên. Tại những này ác linh thiên thần tuôn ra sau khi đi vào, thần đế cướp lập tức gầm hét lên, đem những kẻ xâm lấn này cho diệt đi. Đồng thời thần đế cướp uy lực lập tức có chỗ tăng lên. Dịch Thiên Vân xoay đầu hướng ác linh đế nhìn lại, ánh mắt lãnh lệ tới cực điểm, nhìn thấy chính là ác linh đế cái kia tràn ngập trêu đùa biểu lộ. 20 tầng uy lực mạnh như vậy, bản đế không hơi giúp ngươi chúc mừng dưới đều có lỗi với ngươi, hy vọng ngươi có thể thật tốt vượt qua kiếp nạn này, đừng cho bản đế thất vọng. Ác linh đế không có cách nào tiến đến, nhưng có thể làm cho tay mình xuống dưới quấy nhiễu hắn. Tốt tăng cường thần đế cướp uy lực, vô luận bao nhiêu tầng thần đế kiếp, chỉ cần không có độ kiếp thành công, vậy cũng là phế qua nhiều năm như vậy. Có không ít thiên thần độ thần đế kiếp, cuối cùng vẫn cuối cùng đều là thất bại. Đây cũng không phải là số ít, khai nguyên thế giới là khó mà đột phá, không đại biểu thế giới khác liền khó mà đột phá. Chỉ là đột phá thời điểm, thần đế cướp cũng đủ để cho bọn hắn mất mạng. Dịch Thiên Vân lại là cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không lãng phí lời chúc phúc của ngươi, ta sẽ hào hào thành công đột phá, sau đó đem các ngươi ác linh tộc cho diệt đi. Hắn lần này ngữ khí tựa như là kéo việc nhà giống như thế, nhưng là nội dung lại là để ác linh đế sắc mặt tối sầm, liền nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không. Ác linh đế hừ lạnh một tiếng, đều cho bản đế đi lên, hào hào chúc mừng phía dưới hắn. Còn lại thần đế lắc lắc đầu, nhìn liếc mắt ác linh đế, lại nhìn liếc mắt Dịch Thiên Vân bên này, có nhiều mấy phần cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Cảm thấy Dịch Thiên Vân thật sự là đủ xui xẻo, dù sao không phải cùng cái thế giới. như thế nào đối với bọn hắn mà nói không quan trọng. Ai kêu Dịch Thiên Vân trêu chọc đến ác linh đế đâu. 166 tiểu thuyết đọc lưới, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.